duyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5061 tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 17. Góc truyện audio.com. Đường quả là không nghĩ tới Chu Linh Vi lại là như thế một cái tính cách, tuy nói có chút kẻ nịnh hót, có chút ích kỷ, nhưng cũng không có cái gì thói xấu lớn, chỉ ít tại thời khắc mấu chốt này, đối phương không có xoay người chạy, cái này đã rất khó được. Nhìn ra được Chu Linh Vi cũng là thật rất yêu quý những cái kia hoa hoa thảo thảo, không phải vậy sẽ không mỗi ngày đều tỉ mỉ xử lý. Lão bản, làm sao bây giờ a? Tiếp tục như thế, tất cả hoa đều muốn bị bọn họ nện, đây đều là tâm huyết của ta a. Chu Linh Vi trông coi đường quả khóc đến có thể đả thương trái tim, còn vụng trộm hỏi đường quả. Lão bản, lớn như vậy tổn thất, tiệm này còn có thể mở đi sao? Nếu là không tiếp tục mở được, cái kia nàng liền muốn thất nghiệp. Sớm biết nàng nên lập tức báo cảnh, hoặc là cùng bọn họ nhiều dây dưa một cái, nói không chừng còn có đường lui. Đường quả không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này thế mà còn băn khoăn tiệm hoa có thể hay không tiếp tục. Để bọn họ đập đi cũng không phải bao lớn tổn thất. Đường quả thấp giọng nói, Chu Linh Vi nghe xong, liền không khóc, nước mắt lập tức ngừng lại. Thật có thể tiếp tục mở đi sao? Có thể, Chu Linh Vi lau nước mắt. Lão bản, giám sát muốn giữ lại tốt, chờ bọn hắn đi liền báo cảnh, ta vừa rồi đem bọn hắn bảng số xe nhớ kỹ, mặt khác bộ dáng của bọn hắn ta cũng nhớ rõ, ta sẽ còn điểm phác họa, hẳn là có thể đem bọn họ vẽ xuống tới. Nện cửa hàng liền nghĩ chạy, không có khả năng. Chu Linh Vi còn đang suy nghĩ, chờ lấy mấy cái kia lưu manh bị bắt lại, có thể hay không bồi thường đường quả tổn thất, một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Quả quả, ngươi nơi này làm sao? Là Lâm Nhất Khai đến. Đường quả còn chưa nói chuyện, Chu Linh Vi vội vàng ồn ào. Lâm công tử, những tên côn đồ này không phân tốt xấu, trực tiếp vào cửa hàng nện đồ vật, điện thoại di động của ta còn bị bọn họ cho đoạt. Các ngươi đang làm gì? Lâm Nhất Khai đối với mấy cái kia lưu manh kêu, mấy cái lưu manh dừng lại, hướng Lâm Nhất Khai vị trí liếc nhìn. Sau đó bọn họ tiếp tục nện đồ vật, căn bản không đem hắn để vào mắt. Lâm Nhất Khai đi tới mấy bước cất cao giọng, ta hỏi các ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian biến đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Mau mau cút đi, đừng quấy rầy Biêu ca công tác. Lưu manh đem Lâm Nhất Khai đẩy một cái, Lâm Nhất Khai cũng là đem Lưu manh cho đẩy một cái, giữa song phương phảng phất ma sát ra tia lửa, một chút là. Ca tiểu tử này tự tìm cái chết, đánh một trận liền trung thực, mấy cái Lưu manh đình chỉ nện hoa, mà là đem Lâm Nhất Khai vây quanh ở trong đó, đối với hắn chính là quyền đấm cước đá. Bản thân bọn họ chính là cùng Lâm Nhất Khai thông đồng tốt, chỉ cần đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân cùng khổ nhục kế. Cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Đó chính là Lâm Nhất Khai muốn chiến thắng bọn họ. Cái gì gọi là khổ nhục kế đâu? Chính là Lâm Nhất Khai đến mặc dù chiến thắng bọn họ, chính mình cũng ăn đòn, thụ thương. Vừa bắt đầu tính toán tốt, mấy người kia đang đánh Lâm Nhất Khai mấy quyền, một hồi liền là Lâm Nhất Khai đem bọn hắn áp chế tính đánh bại. Thế nhưng tại Lâm Nhất Khai bị đánh thời điểm, hắn tầm mắt bên trong tình cảnh đột nhiên biến đổi, cũng không tiếp tục là trước kia tiệm hoa, mà là biến thành một cái âm trầm kinh khủng địa phương. Góc truyện audio.com, nơi này là đường quả tiệm hoa, làm sao đem nơi này bố trí huyễn cảnh, căn bản không cần cho Lâm Nhất Khai ăn cái gì cũng có thể. Hiện tại Lâm Nhất Khai đối mặt không phải mấy cái lưu manh, mà là một chút hung thần ác sát ác quỷ, muốn tới lấy mạng. Hắn trong ý thức rõ ràng, đây cũng là huyễn cảnh. Bản thân hắn không có ý định để ý tới, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện không hợp lý, những cái kia ác quỷ cắn xé hắn thời điểm, hắn vậy mà cảm giác được đau đớn. Khi người không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.